Mình cười nhiều. Tất nhiên rồi, nếu ai quen biết mình ở ngoài hay gặp mình ngoài đời, họ sẽ không thể nào tìm được mối liên hệ giữa cái kẻ viết vô số bài về cái chết tiêu cực với cái đứa làm trò hề, cười chết lên chết xuống vì một trò đùa nhạt nhẽo đâu. Có người còn bảo, phải chăng mình chỉ đang giả vờ tiêu cực thôi? Ừ, chắc là thế. Chắc là mình giả vờ tiêu cực thật, đang cố tìm kiếm sự thương hại qua câu chữ, cố đòi chết để được yêu thương và thấu hiểu, cố gắng diễn vai, trầm cảm và lên mạng viết đôi ba câu xàm xí. Bởi vì người bị trầm cảm, đâu có ai giống như mình. Người ta không dám lên mạng bày tỏ, người ta không khóc lóc, kể lể, viết cho người khác đọc. Người ta giấu sâu lắm, chưa có ai làm màu khoa trương như mình thế này, viết đủ thứ đòi chết rồi vẫn sống trơ trơ đâu chứ. Thì bởi, mình đâu dám khẳng định mình trầm cảm đâu. Mình chỉ nói, mình thích chết hơn là sống. Mình thích nhắc về cái chết gần hơn là sự sống và tương lai xa vời. Mình sẽ tự tử 2 lần, thậm chí là 5-6 lần, và sao hoang vô số lần. Nhưng mình sẽ không nhận là mình đang trầm cảm, vì mình chưa từng đi khám bác sĩ tâm lý. Mình cũng không có giấy chữa bệnh, nên mình đâu thể nói như vậy được, nhỉ? Mình chỉ là một đứa tiêu cực, thế thôi. Nhưng mà mình cũng thích tích cực, cũng yêu đời lắm. Mình yêu đời muốn chết vậy. Mình đã từng chối bỏ tiêu cực theo những cách tồi tệ nhất. Dù tiêu cực đã theo mình 7 năm trời, một khoảng thời gian mà mình không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng nổi lâu đến vậy. Mình đã từng khao khát niềm vui và hạnh phúc, từng khao khát trở thành người tích cực như bao con người sống ở ngoài kia. Nhiều lúc mình nghĩ, tại sao mình lại trở nên khác biệt đến mức này? Tại sao mình phải tự làm đau bản thân và 5 lần 7 lượt tìm đến cái chết một cách vô vọng như thế? Tiêu cực từng là một điều xấu xa, tồi tệ trong suy nghĩ của mình, vì nó khiến mình khó thở, mất ngủ ngày đêm và đọa đày đến mức khóc lóc không ngừng. Nhưng hễ khi tiêu cực biến mất, dù chỉ trong một ngày, mình đã bắt đầu cảm thấy trống rỗng và khó chịu. Có vẻ như mình đã quen với việc tiêu cực kề cạnh suốt những năm tháng mà mình thở, quen với việc phải đau, phải khóc, phải suy nghĩ nhiều, dù mình thật sự rất ghét chúng. Tiêu cực tồi tệ thật đấy, nhưng đôi lúc nó cũng tốt. Tốt theo kiểu giúp mình rèn luyện sự chịu đựng cao hơn, ranh giới của mình bắt đầu có thể kéo giãn ra và không bị bó buộc bởi điều gì nữa. Tốt theo kiểu giúp mình quen thêm được nhiều người cùng tần số. Họ đến với mình khi chúng mình kết nối tiếng lòng với nhau bằng những phương thức đặc biệt nhất, bằng những quá khứ, suy nghĩ không giống ai, và chỉ có chúng mình mới hiểu. Mình không thể sống thiếu tiêu cực, dù đã từng van nài nó buông tha cho mình trong khoảng thời gian tồi tệ nhất. Mình nhận ra tiêu cực đẹp lắm, đẹp như những niềm vui mà mình có. Và mình hiểu nỗi buồn cũng rất đẹp, đẹp theo nhiều cách khác nhau. Tiêu cực của mình đẹp khi mắt mình long lanh nước và được bảo bọc trong vòng tay, trong cái ôm của những người bạn cùng tần số. Nó dịu dàng khi mình được thấu hiểu và cảm thông, nhẹ nhàng khi mình được yêu thương trong thế gian đầy tối tăm này. Tiêu cực bảo bọc mình nhiều lắm, nhiều đến mức mình đã suýt chết chìm trong nó. Và mình cũng nguyện ý chìm sâu vào đáy biển tiêu cực này, vì mình yêu tiêu cực đến mức không thể nào rời bỏ được. Như mình vẫn thường nói, mình không cần được cứu khỏi bể sâu đen tối này. Mình chỉ cần ai đó nguyện ý chìm xuống cùng mình mà thôi. Em vẫn hoài chạy đi tìm lối thoát, đống đổ nát lối mòn có lối ra. Em vẫn tìm nhưng chẳng thể bước qua, chẳng xóa nhòa đi được nỗi buồn tối. Em vẫn tìm dù rằng chẳng may rủi, chuyện đen đủi vẫn bám chặt lấy thân. Em vẫn tìm cho mình trốn dừng chân, nhưng vẫn hoài quẩn quanh ở một chỗ. Em vẫn còn ôm chặt những nỗi khổ, chẳng nỡ rổ cứ vậy úa tàn đi. Em vẫn còn ôm chặt những nghĩ suy, mặc chúng đi đến khi không thở nổi. Tiếng thở hồng hộc, dần chẳng ra hơi, dây cũng chẳng rời, quấn chặt ngay cổ. Vẫn là ngày suy sụp vì nhiều thứ, vẫn là chuyện tồi tàn cứ chạy qua, vẫn là người nằm rải rác đồi hoa, nhắm mắt lại chẳng màng đến gì nữa. Vẫn là mình chờ tháng ngày mục rũa, ôm mặt khóc cùng những màn đêm đen. Vẫn là mình chạy không nổi bon chen, bị dẫm đạp tàn tạ không thở nổi. Vẫn là chuyện xác tàn hoài trôi nổi, theo biển lớn dập dìu phía ngoài xa. Mình tìm đường nhưng chẳng thấy lối ra, rồi bị chìm trong muôn vàn đau khổ. Mình biết rằng nơi ngoài kia lập mộ, chôn thân xác héo úa và đã tàn. Mình biết rằng chẳng có những ngày nhàn, chỉ có mình bóng đêm và mệt mỏi. Nếu mai này có ai nhớ đến hỏi bạn đã sống và chết như thế nào, thì mình xin nói một chút nghẹn ngào: sống không được mà chết cũng không xong. Tiêu cực vẫn còn đó, luận quận chần chừ, dẫu cho mình đã được níu giữ lại. Chỉ là mình không biết tiếp tục sống là đúng hay sai khi cảm xúc của mình dần chai sạn, không khóc nhiều như đợt trước, thản nhiên với những cơn đau từng khiến mình quằn quại, cứ đâm đầu chạy thẳng về phía trước, cái tương lai mù mịt, không biết là có thể sống nổi hay không. Vẫn có người ở sau đỡ mình dậy vào những lần mình ngã hay tự động rẽ qua hướng khác. Nhưng thỉnh thoảng, họ cũng không biết chắc được mình sẽ đi hướng nào. Như việc khi chạy xe về với đám bạn, mình sẽ tự tách bản thân ra rồi đi một con đường khác hẳn mà không ai ngờ đến. Đó là những lúc mình mất kiểm soát. Lúc mà mọi người lơ là, mình sẽ chạy khỏi vòng tay của mọi người và biến mất. Cái thật xấu của mình là thế, sẽ tự tách biệt bản thân vào một số khoảnh khắc. Tất nhiên là sẽ không tự tách mình ra trong những cuộc trò chuyện rồi. Mình chỉ trốn khỏi nơi mà mọi người và một mình đang ở mà thôi. Như kiểu chơi trốn tìm ấy, biến mất trong phút chốc. Mọi người phát hiện ra và tìm được thì tốt, còn không thì mình tự ló ra chẳng hạn. Những tình huống xấu nhất mà mình có thể nghĩ ra và mọi người có thể nghĩ đến chính là mình mất hút trong cái ngã rẽ phía trước mà không ai ngờ. Chắc đó là lý do mà người ta không thèm nghe lời mình giải thích hay tin tưởng mình một tí nào. Vì mình có thể lệch ra khỏi quỹ đạo ngay lập tức, ngay bây giờ. Ừ, cũng có thể, vì mình vẫn còn đang ở trong cái vòng tiêu cực. Nó vẫn lặp đi lặp lại, nó vẫn quấn chặt lấy mình như một mớ chỉ rối nùi, siết chặt từng ngày. Vì mình vẫn lo sợ có ngoài kia một người sẽ đột ngột chạy trốn, dù người ta cũng lo về việc mình bỏ đi trước, nên mình vẫn không dám chắc chắn về một điều gì cả. Nói chung là mình vẫn sống, sống trong cái sự tiêu cực đeo bám dai dẳng hàng ngày, sống trong cái cảm xúc lưng chừng và mớ suy nghĩ sẽ giết chết mình bất cứ lúc nào. Ừ thì mình vẫn sống, sống đến khi mình chết thì thôi. Lý do sống, à thì mình không biết. Còn để chết, mình nghĩ vạn lý do. Chắc chắn rằng mình sẽ chẳng đắn đo khi đắm chìm trong vạn sầu đau khổ. Đừng bảo rằng bạn ơi xin hãy cố, đừng ngã xuống, đừng biến mất ở đây. Mình sẽ cười, đã trễ, đã bị vây, chẳng thể nào mà quay đầu được nữa. Mình chết rồi vì xác đã mục rữa, hồn tan mất cứ thế mà vậy thôi. Cả cuộc đời vùi dập và chìm nổi, giờ đã hết, mình nghĩ thế đủ rồi. Về vấn đề tâm lý, mình từng có ý định đi khám và bây giờ vẫn thế, không hẳn là để chữa bệnh. Mình chỉ là muốn biết tâm lý của mình tồi tệ đến mức nào mà thôi. Khi mình đã trải qua 7 lần tự tụ hụt trong 7 năm trời, và lần gần đây nhất là hồi tháng 3 hay gì đấy. 7 năm, mình giấu những vết sẹo trên người và cố làm lành chúng khi có vài vết trên cổ tay. Nghe thì như mấy đứa trẻ trâu sốc nổi, đòi rạch tay này nọ, như mình đã làm như thế trong khoảng thời gian mình tối tăm nhất, và cũng là khoảnh khắc đầu tiên mình cảm nhận được cơn nghẹt thở, rối bời do tâm lý không được ổn định. Nhiều lúc mình quên là bản thân đã từng nửa sống nửa chết trong một khoảng thời gian dài. Mình ngỡ mình chỉ là một người bình thường với cuộc sống bình thường, có ba mẹ, có bạn bè và có những niềm vui. Nhưng vào cái khoảnh khắc mình nghĩ nhiều quá mức, mình mới nhận ra rằng mình thật sự bất ổn hơn những gì mình thể hiện ra bên ngoài. Mình quên mất việc mình sẽ căng thẳng đến mức run tay, buồn nôn, quên cả việc mình sẽ lên cơn bất chợt để tìm đến Shaohan mà không báo trước. Quên cả cơn đau nửa đầu bên phải và hai bờ vai căng chặt đến mức có thể khiến mình khóc nấc lên. Ừ, và sẽ có lúc mình mở mắt, khó thở, nhưng cái này hiếm thôi. Chỉ xảy ra khi mình dồn đến cảm xúc quá nhiều và dẫn đến cơ thể bị trệ trệ nhiều vấn đề quá. Và mình nhận ra mình đã quên được tất cả mọi thứ khi mình bất ổn. Mình cứ tưởng mình chỉ muốn chết, không có những dấu hiệu này. Và khi chúng xuất hiện, mình ngỡ đó chỉ là lý do sức khỏe và mình yếu đi mà thôi. Cuối cùng, mình phải chấp nhận sự thật là tất cả những điều đó đều do sự tiêu cực bào mòn mình gây ra. Hoặc cũng có thể là không, do mình chưa đi khám, mình không nắm chắc được điều gì khiến mình như thế. Mình vẫn sống như người bình thường, những thứ đó vẫn hành hạ mình mỗi ngày và mình vẫn có thể chịu đựng được. 7 năm rồi, mình sống chung với cả 7 năm trời, từ triệu chứng nhẹ cho đến lúc ngày càng mạnh hơn, từ cái lúc khó biết được đến lúc bàn tay mình run rẩy không cầm nổi cây bút hay điện thoại. Nhất là vào lúc mình khóc khi tự dồn nén quá nhiều, tất cả mọi thứ ập đến, độ đè nén nát mình. Cơn đau, suy nghĩ rối bời và cơn run rẩy khiến mình phải tự ôm chặt lấy bản thân, bó gối trong một góc. Lúc đó mình mới hiểu, thì ra mình vẫn luôn bất ổn. Vỏ bọc của mình tuyệt vời đến mức ngay cả mình còn tin rằng mình là một người bình thường thế cơ mà. Tôi mơ mình trong bóng tối mờ sương, trên chiếc giường phủ thêm nhiều khăn trắng. Tôi nghe mẹ khóc than, ba chết lặng. Tôi nghe em ngơ ngác, chị đâu rồi. Tôi mơ mình nằm trên một ngọn đồi, xung quanh toàn hàng người đen một lượt. Ở bên cạnh, mẹ mân mê chiếc lược, đưa tay chải mái tóc tôi đen tuyền. Tôi thấy mình nằm im, mắt nhắm nghiền, hai bàn tay xếp chồng ngay trước ngực. Đây là mơ hay nó là hiện thực? Sao tôi thấy bản thân mình chết rồi? Ba ôm mẹ, kẽ run rẩy đôi môi, muốn nói gì nhưng chỉ nhìn chua xót. Mẹ trong lòng khuôn mặt gầy vàng vọt, em cạnh đó chỉ biết hé môi cười. Em đã cười một nụ cười thật tươi, mặc mọi người khều khào đừng như thế. Tôi ở bên thì thầm, em có thể, em có thể mỉm cười như vậy này. Không biết rằng tôi nói em có hay. Tôi chết rồi, mong em chăm sóc mẹ. Em ở bên hãy ôm ba lặng lẽ, đổ tôi để em có thể tùy dùng. Và tôi mơ thấy ngọn lửa bập bùng, quấn thân tôi nhấn chìm vào trong đấy. Trong ánh lửa bên ngoài mẹ vùng vẫy, em gào khóc, mẹ ơi chị cháy rồi. Tôi giật mình tỉnh dậy và lặng ngồi, cảm nhận được xung quanh toàn hơi lạnh. Tôi ngắc nhìn thấy mình trong di ảnh. À, tôi đã chết mất từ bao giờ. Tôi thấy được bóng dáng người em khờ, luôn miệng hỏi chị đi đâu rồi ạ. Tôi thì thầm, em ơi giờ tôi đã chết mất rồi em ơi. Và tôi thấy hơi thở mình cạn kiệt, ngọn lửa bất diệt dập tắt từ bao giờ. Và tôi thấy bao khao khát mong chờ, tất cả đã mờ, đã mất từ bao lâu. Tôi nghĩ bản thân dần chìm sâu, quên mất những câu ngày xưa tôi đã viết. Giờ đây tay vẫn mãi miết đặt trên giấy trắng, nhưng chữ đã không còn. Tôi tự hỏi, phải chăng chúng đã mòn, ước ao khát khao chìm dần nơi đáy? Có lẽ chúng vẫn ở đấy, chỉ là tôi không thấy, không cầm lấy, được rồi. Câu chữ chúng vẫn ngay đây thôi, vẫn nơi đầu môi, nhưng sao khó nói quá. Vật vã, vật vờ, mong chờ, vẫn chẳng thể thở, chẳng thể nào viết nổi được đôi câu. Khoảnh khắc mình cảm thấy bản thân thảm hại và yếu đuối nhất là khi mình biết rằng áp lực trên đôi vai mình không bằng người khác, thế mà mình vẫn không chống đỡ nổi, để rồi chết lên chết xuống vì nó. Nói thẳng là đáng nhẽ mình không có quyền tỏ ra thế này thế kia, trong khi bao người còn chịu đựng đớn đau, áp lực gấp mình bội phần. Và dù mình có nói đi nói lại hàng chục lần, cuộc sống khác nhau, giới hạn khác nhau, thì mình vẫn không ngừng so sánh bản thân mình với người khác, và rồi nhận ra mình thất bại đến cỡ nào, mình thảm hại đến thế là cùng. Tiêu cực, mày hãy đến giết tao đi. Mày còn đang chần chừ điều gì nữa? Đợi thời gian làm thây xác mục rữa, tốn quá nửa thôi, giết tao cho rồi. Sao mày không siết chặt những làn hơi, thả tao rơi xuống tầng lầu 17, dìm chết tao nơi sóng biển không đáy, và giết tao ở nơi tao không thấy, người khác cũng không hay. Mày hãy đến giết chết tao ở đây, nơi cả tao và mày đều đang bị giam giữ, cắn xé tao như mày là thú dữ, và nuốt chửng vào bóng tối này đi. Này tiêu cực, mày hãy giết tao đi, để đời đì chỉ tốn ngày tháng sống. Hãy tự tay chặt đứt cơn ác mộng, ngăn một kẻ cuồng vọng ham chết từ đáy lòng. Sao mày vẫn để tao phải đợi trông, trong cái lồng mang tên đời dài thế? Một giây sống chỉ càng thêm tồi tệ, giết là dễ sao mày vẫn không làm? Tao muốn chết, còn sống thì không ham. Giết tao đi, ngay bây giờ có thể. Tiêu cực à, mày biết rõ là dễ, tao sẵn sàng chết trong vòng tay mày. Tiêu cực, mày hãy giết chết tao đi. Vẻ ngoài bạn vui vẻ, hạnh phúc ai cũng nhìn thấy, còn bên trong bạn độ nát, hoang tàn thế nào, chỉ có mình bạn biết mà thôi. Mình không thể bắt ai đó lắng nghe lời thở than của mình, mình không thể khiến họ cảm thấy tội lỗi, bối rối, chỉ vì không biết nên làm gì cho mình tốt hơn. Mình đã luôn cố gắng, thật sự là mình đã rất cố gắng chấp vá, sửa sang lại những lỗi sai mình từng mắc phải trong quá khứ để có thể tốt hơn ở hiện tại bây giờ. Nhưng mình phát hiện, mình chưa bao giờ là điểm dựa vững vàng cho ai đó dựa vào cả. Dẫu mình cố gắng bày ra trạng thái ổn định và mạnh mẽ nhất, thì vẫn chẳng một ai tin tưởng và dừng lại bên mình, xem mình là chốn an toàn của họ. Họ chọn tìm đến người khác thay vì mình. Có vài người nói với mình rằng bạn thân mày như thế thì mong chờ giúp đỡ được cho ai. Ừ, bạn thân mình thế nào nhỉ? Một người bị vỡ tan từ trong ra ngoài, khoác lên mình cả trăm ngàn mảnh vụn mà lại muốn ôm một ai đó ư? Là mình đang giúp đỡ họ hay mình đang làm tổn thương họ thêm nhỉ? Mình đã cố gắng lắm rồi, thật đấy. Mình cố gắng sửa mọi thứ không tốt mà người cũ góp ý, để ý nhiều thứ hơn và cố gắng trở thành một chỗ dựa đúng nghĩa để người mới có thể nán lại bên mình lâu hơn một chút. Nhưng không, mình không bao giờ có thể là nơi an toàn cho một ai đó cả. Mình chỉ có thể là một địa điểm vui chơi thú vị để họ ghé đến một hai lần rồi thôi, chứ không phải là chốn bình yên phù hợp để nghỉ ngơi như người khác. Mặc cho mình có đứng đó giang vòng tay rộng lớn cỡ nào, thì ánh mắt của họ vẫn nhìn về người bên cạnh mình mà thôi. Mãi mãi là như thế. Mình xin lỗi, mình đã cố lắm rồi. Có đứa bé kỳ lạ đến chỗ tôi. Nó ngồi mắt mong xuống những dòng nước xiết, tay cầm trang giấy ghi đôi dòng ly biệt, vừa viết run rẩy khóc òa, Nó nhắn đôi lời trước khi xa. Nó muốn gọi về nhà nhưng lại sợ, không dám. Sợ nghe thấy tiếng mẹ lại mất hết can đảm. Mục tiêu nó lại phải rời tạm vào năm sau. Đứa bé miệt mài viết đôi câu. Nó dặn mẹ đừng sầu, dặn ba đừng mong nhớ, dặn em phải biết lo giúp đỡ cho ba và cho mẹ khi họ đến tuổi già. Từng chữ nắn nót sao thiết tha, đứa bé muốn về nhà. Tôi nghĩ thầm như thế. Bây giờ quay đầu là có thể, nhưng nó lại chọn bước tồi tệ ở sau cùng. Đứa bé ngước nhìn lên không trung, ánh nhìn nó mông lung tìm sao giữa trời tối. Mây mù che khuất đi mọi lối, nó không còn cơ hội để quay lại đường về. Nó đứng, cái dáng buồn lê thê, bước đôi chân nặng nề sát ra gần cầu. Nhảy, dòng nước xiết chặt lôi nó xuống vực đáy. Một giây nó vùng vẫy rồi buông thả. Một giây nó vùng vẫy rồi buông thả. Đắm chìm, tôi nhìn dòng nước chạy lặng im, nhìn dòng sông vừa dìm một mạng người nhỏ bé. Mặt nước in bóng tôi, một linh hồn đơn lẻ, một hồn ma lặng lẽ vừa lặp lại cái chết của bản thân, và vòng lặp lại bắt đầu níu chân. Không khí tràn ngập vào phổi, cứ ngỡ là nước xiết họng này. Không chìm đáy biển vẫn hấp hối, bệ đời bóp nghẹt ta ở đây. Chà, hiện tại thì mình trống rỗng, theo cái kiểu mà mình không biết nên làm bất cứ điều gì để sống tiếp cuộc đời của mình. Mình bảo mình sẽ học ngành mình đang học, mình cũng bảo mình sẽ đi làm thêm để kiếm tiền. Nhưng lạ lắm, mục tiêu mình đề ra trước đó chỉ là mình vẫn ngồi im, không nhúc nhích gì cả. Mình có đi kiếm việc, đa phần là bị từ chối, dù mình trông mong đặt hy vọng gì nhiều, nhưng cuối cùng mình vẫn thất vọng. Mình muốn học lại từ đầu, nhưng đầu óc của mình cứ bài xích việc phải ngồi đếm các con số, thuế má và các điều lệ này kia. Chắc là mình ghét mục tiêu của mình đặt ra hơn nhiều, mình nghĩ. Mình đã dọn đường hết rồi. Hồi tháng 2, mình đã chọn ngưng lại tất cả để sống nốt cái quãng thời gian trước khi mình nhảy xuống con sông nào đó ở Sài Gòn. Mình cầm tiền đóng học trên tay và nghĩ, nếu sống tiếp, mình sẽ đóng tiền học, còn nếu không thì mình sẽ đưa lại cho mẹ theo một cách nào đó. Mình sống tiếp, mình đóng tiền học rồi. Sau cái lúc mà đóng tiền rồi ấy, mình vẫn còn hoang mang về việc là mình chọn ở lại cuộc đời này là đúng hay sai đây. Mình còn nghĩ đến việc kiếm tiền trả lại cho mẹ sau đó, rồi chết cũng được. Và giờ thì mình bắt buộc phải đi làm, đóng tiền học lại những môn mình bỏ dở, chỉ vừa chưa xác định được đường đi đúng đắn của bản thân. Mình vẫn mông lung lắm, không phải ngành mình thích, mình vẫn phải học, không phải cuộc đời mà mình muốn sống, mình vẫn phải sống. Mình cứ lưng chừng trong cái khoảng sống chết dính liền, và có thể ngã nghiêng qua khoảng đen trắng bất cứ lúc nào mình thích. Cuộc đời của mình mà, mình muốn làm gì cũng được, mọi người đều bảo mình thế. Cuộc đời của mình mà, mình muốn làm gì thì làm nhỉ. Mình không biết, từ trước đến giờ mình chỉ đâm đầu vào việc làm thế nào để kết thúc bản thân trước khi bước qua tuổi 21. Mình không có ước mơ, khao khát hay bất cứ vọng tưởng nào cả. Mình cứ sống, sống theo cái kiểu vô định và mù đường, sống theo một cách thảm thương. Có những ngày tôi thấy mình trống rỗng, tay này chẳng thể viết được thứ gì, não rỗi bời chẳng thể nào suy nghĩ, thân thể chết như đã hết cạn pin. Có những ngày mọi thứ như đảo điên, gồng mình lên chống chọi dù mệt mỏi. Có nhiều chuyện không thể nào mà nói, không thể viết, không thể làm được gì. Bao nhiêu lần tôi cố gắng kiên trì, đặt tay lên ép buộc mình phải viết, nhưng mà tôi chẳng thể nào cầm viết, vì câu chữ ra diết trôi đi rồi. Như mọi ngày tôi vẫn ngồi, bút vẫn cầm, nhưng sao không viết nổi. hiện tại vẫn không đối xử tốt với cậu hơn sao? Quá khứ đã vậy rồi, quen rồi, giờ sao một sớm một chiều mà đã thay đổi được? Tương lai thì sao nhỉ? Có thể tương lai sẽ đối xử tốt hoặc không, mà cũng có khi không có tương lai, vì mình đã chết trong hiện tại mất rồi. Mình nhắm mắt, những kỷ niệm cũ hiện lên trong đầu. Chúng lần lượt lướt qua từng khuôn mặt mà mình khắc ghi hay còn nhớ đôi chút. Mình mở mắt, mạng ký ức trắng xóa. Tất cả mọi thứ chỉ trong một cái chớp mắt bỗng dưng bay biến không còn một chút gì. Mình cất chúng vào trong góc tủ, nơi mà mình để mọi thứ khi mình còn sống. Chìa khóa tủ được để trong tim, ngay những mạch máu dồn dập chạy dài khắp cơ thể. Chắc là mình sẽ tìm thấy chúng ngay khi mình mở mắt dậy vào ngày hôm sau. Hoặc là mình sẽ lạc mất chúng luôn nếu mình ngủ ly bì không tỉnh. Thần chết nhìn mình làm mọi thứ, tất bật chạy đua với khoảng thời gian ít ỏi mà gã cho. Gã khoanh tay dựa vào bức tường trong căn phòng trắng xóa. Lưỡi hái của gã đặt gọn ở bên đôi lập, hơn là chiếc rèm trắng tinh đang bay phấp phới bên ô cửa sổ. Xong chưa? Gã hỏi mình. Có vẻ cậu hơi tốn thời gian của tôi rồi đấy. Tôi còn phải đi đưa những người khác nữa. Xong rồi, mình phủi bụi trên tay, đôi môi nở nụ cười thỏa mãn nhìn chiếc tủ bị khóa cả chục lớp dây xích. Thần chết nhướng mày, trông như gã đang thấy thứ gì thú vị lắm. Gã bước đến, đưa chân đá nhẹ vào chiếc tủ bị quấn chặt, cười hỏi. Cậu làm gì đấy? Khóa ký ức thôi. Mình vươn vai, chỉ đơn giản là khóa chặt lại để tránh chúng lọt ra khiến tôi phải dừng lại nửa chừng. Thế là cậu sẽ dừng lại à? Gã nhìn thẳng vào tôi. Chắc là thế. Dù sao tôi cũng yếu đuối mỏng manh lắm, tôi cũng sợ đau nữa cơ mà. Thế mà cậu có gan làm điều đó cơ đấy. Con người mà. Mình đưa tay vỗ vai gã. Vào khoảnh khắc bị dồn đến bước đường cùng, chuyện gì họ cũng có thể làm được nếu đánh mất lý trí. Còn tôi ấy à, tôi vẫn suy nghĩ được nhiều thứ lắm, chỉ là tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi mà thôi. Chết già thì cũng tốt đấy, có điều sống lâu thì không vui, nên là như vậy đó. Mà thôi, tôi xong rồi, chúng ta đi được chứ? Thần chết kho mình, đưa tay làm động tác mời. Mình giao chiếc tủ cho gã và quay người đi khỏi căn phòng trắng xóa nơi đây. Khoảnh khắc mình bước ra khỏi căn phòng, mình nghe được tiếng khóc. Chà, cũng không phải lần đầu mình nghe, nhưng chắc đây là lần cuối rồi. Mình cũng không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng về phía trước, bỏ lại thần chết và tất cả mọi thứ của mình ở lại phía sau. Mình đã tự mở ra giới hạn rất nhiều. Mình cũng dạ vờ như không nhìn thấy. Mình cũng bỏ ngoài tai rất nhiều thứ, nhưng có vẻ những điều mình làm khiến họ nghĩ mình vẫn ổn với những tổn thương hay đôi ba điều họ vô tình gây ra nhỉ? À đâu, mình ổn mà. Và mình cần thời gian để chữa lành những vết thương mà mình sẽ có ngay bây giờ. Mình đã đếm bao lần về suy nghĩ phải chết. Mình vẫn không đếm hết những lần mình khóc lóc giữa đêm. Nhưng mà mình biết đôi ba ngày dịu êm, vì chúng chỉ xuất hiện một hai lần dễ nhớ. Bao nhiêu lần thói đời xiết mình đến nghẹt thở, bao nhiêu lần vụn vỡ, bỏ dở tất cả những thứ cần phải làm, bao nhiêu lần mình nghĩ thèm hương khói và mùi nhang, bao nhiêu lần mơ tang với di ảnh là chính mình trên đó. Những giấc mơ luôn nhuộm một màu thẫm đỏ, hay màu đen mờ tối không tìm thấy lối về. Những cơn ác mộng kèm cái chết khiến ta phải say mê, nửa tỉnh nửa mê giật mình dậy khi trời tờ mờ sáng. Được bao lần mình muốn sống cuộc đời cho đáng, muốn mặt trời ló rạng lấp ló sau mây mù, muốn cầu vồng xuất hiện sau giông bão âm u, bước ra khỏi ngục tù mà tiêu cực giam hãm. Khi mọi mệt kéo chân ta lại gần chữ tự, khi lưỡi liêm thần chết để ngang trên đỉnh đầu, người ta hỏi lần cuối có muốn chọn chống cự, ta ngựa mình chọn lấy một cái chết thương đau. Nếu ai đó hỏi mình có cảm thấy có lỗi khi để lại nỗi đau cho mọi người và rời đi hay không, thì câu trả lời của mình là không. Nếu mình có lỗi với họ và chọn ở lại, thì người đớn đau nhất vẫn là mình. Vì mình sẽ phải tồn tại cả quãng đời còn lại, vì không có lý do nào đáng để sống cả. Nếu mình bảo mình sống vì họ thì không. Bản thân mình còn từ bỏ được, thì làm sao có thể bám víu vào ai đó và sống vì người khác nhỉ? Mình là một người ích kỷ. Ừ, đó giờ mình vẫn thế mà. Mình càng không phải kẻ tốt lành, lương thiện hay yêu đời lạc quan. Mình suy nghĩ mãi về một vấn đề mình không cứu được, cũng không giúp được gì cho bạn hết. Cảm giác như bạn gánh quá nhiều thứ trên người, và mình lại vô tình trở thành một gánh nặng khác cho bạn nữa. Và theo kiểu nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy, mình đã từng nghĩ ít nhiều mình sẽ giúp đỡ bạn, hay có thể giúp một chút xíu, xíu xíu thôi cũng được. Nhưng không, mình chỉ đem lại cho bạn những thứ tệ hơn, và bạn vẫn vậy. Mọi thứ vẫn như cũ. Không ai giúp gì được cho ai. Tất cả chỉ đưa nhau vào một khoảng tối gần hơn bao giờ hết. Mình không phải là người chữa lành hay có thể cảm thông, thấu hiểu được bạn. Mình chỉ là gì nhỉ? Mình cảm giác mình không là gì cả, dù chúng mình ở gần nhau đến mức. Khi mình nhìn lại thì lại thấy khoảng cách giữa chúng mình thật sự quá là xa. Mình không biết cách quan tâm người khác bằng ngôn hành. Dù cho mình tinh ý nhận ra, thì mình vẫn không biết phải đối xử như thế nào mới là tốt nhất. Mình vẫn luôn chọn cách phớt lờ, hoặc là nhìn ai đó bày tỏ sự quan tâm tới bạn thay vì chính bản thân mình làm hơn. Mình không biết phải làm gì cho tốt cả. Không trải đời đủ, cũng không hiểu biết quá nhiều, cứ lóng ngóng đủ thứ chuyện và sống như kiểu chẳng biết cái quái gì cả. Mình không thể cho bạn bất cứ điều gì, nhưng sao mình cứ ích kỷ với việc giữ bạn ở lại nhỉ? Mình là kẻ không biết điều đúng không? Mình sợ một ai đó bước đến trở nên đặc biệt trong mắt bạn, thế là mình sẽ dần lu mờ. Dẫu rằng từ trước đến giờ mình cũng không hẳn là đặc biệt đối với bạn. Mình không đủ sức để giữ bạn cũng như giúp đỡ bạn trong việc gì đó. Mình chỉ bấu víu vào điều có sẵn, chính là mối quan hệ bây giờ. Ai cũng sợ mối quan hệ này vỡ tan, tất cả không còn được giữ gì trong tay nữa. Mình bất an nhiều thứ quá. Mình sợ hãi, lo âu đủ điều khi mọi chuyện dạo này không còn như mình nghĩ nữa. Mình sợ việc ai đó rời đi, sợ việc bạn bỏ lại mình một cách bất ngờ, như việc bạn bước vào đời mình mà không báo trước vậy. Mình biết là sẽ có người có thể chữa lành được cho bạn thôi. Tất nhiên, người đó không phải là mình. Có thể bạn sẽ bảo mình tào lao, tin tưởng gì đâu. Không, nhưng thật ra mình đã luôn lo sợ từ trước đó rồi. Sợ việc bạn rời đi, bỏ lại mình ở đó. Sẽ tốt thôi nếu bạn gặp được ai đó có thể chữa lành, có thể cảm thông và thấu hiểu được bạn. Sẽ tốt thôi nếu ánh mắt mặt trời của bạn không bị chúng mình che khuất. Sẽ tốt thôi nếu bạn rời bỏ mình để tránh khỏi những gánh nặng và cả mớ suy nghĩ vớ vẩn do mình tạo ra. Sẽ tốt cho bạn thôi, nhưng nó lại không tốt cho mình một chút nào cả. Xin lỗi vì mình ích kỷ quá. Không, đó giờ mình vẫn luôn ích kỷ mà. Ích kỷ đến mức nghĩ đến việc bạn rời đi thôi, thì mình đã ghét cái người sẽ đến và đem bạn đi mất, dù chưa biết họ là ai rồi. Ích kỷ đến mức chị muốn bạn ở lại dù cho chúng mình không giúp được gì cho nhau, mà chị vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Nhưng ít nhất chúng mình cũng vỡ cùng nhau. Tôi không phải người tốt, ấm áp hay biết điều. Tôi là người ngu dốt, hẹp hòi biết bao nhiêu. Tôi không đáng được yêu hay dịu dàng đối đãi. Tôi là kẻ ăn hại, chẳng đáng sống làm gì. Từ bao giờ chúng ta như vậy nhỉ? Ta hoài nghi nhau trong suy nghĩ và đến cả bên ngoài. Ta nhận định ta đúng và kẻ còn lại là sai. Ta chuyển từ cả hai trở thành những cá thể riêng lẻ, từ mọi điều san sẻ thành ta giữ và giấu vào hết bên trong mình. Từ ồn ào giờ chỉ còn lặng thinh, rồi ta cứ đinh ninh do kẻ kia không chịu nói. Từ cả ngàn câu hỏi trở thành ta biết tất cả câu trả lời. Từ mi mắt đầy những giọt nước dần vơi, từ cơ ngơi ta dựng xây giờ tả tơi không còn nữa. Ai cũng đóng cánh cửa, đặt lên những mật khẩu và cả khóa vân tay. Ai cũng trật đường ray, bắt nhầm chuyến tàu hay chờ nhau ở nhầm ga xe lửa. Từ tất cả thành chỗ dựa, thành mỗi người một chốn, mỗi kẻ từ học cách đi về. Chia bè mỗi hướng ta tự mình vân vê, tự mình đi thuê nơi trú ẩn để ôm những nỗi đau thầm kín. Từ bao giờ chúng ta đã không còn lên tiếng? Phải chăng là từ lúc mỗi kẻ chia nhau ra một con đường? Dù kẻ kia té ngã, mặc chân đi khập khiễng, những kẻ còn lại cũng ôm mình vì cả ngàn vết thương. Từ lúc tất cả không còn sức để chữa lành tổn thương. Tôi có sống đâu em? Tôi chết trong những lần suy nghĩ về quá khứ, chết cả trong những lần tôi cố gắng tự tử. Tôi chết vì phải giữ mọi suy tư quá nhiều. Tôi cá là mình cần được hỏa thiêu, để những mảnh tro tàn vỡ vụn trong gió, để thể xác linh hồn không một ai nhìn rõ. Tôi sợ họ ghét bỏ bóng đen của tôi thôi. Tôi chết rồi em ơi, vì kẻ không biết bơi sao qua bể đời nhỉ? Vì một kẻ điên dại chết chìm trong suy nghĩ. Hẳn là có lý trí nhưng tôi lại không dùng. Quá khứ mà tôi giấu có thể đem đóng khung, mở ra phòng trưng bày mời gọi mọi người xem đến. Chỉ sợ họ bước vào rồi nghĩ tôi có bệnh, vì những điều u ám tôi cất sâu trong lòng. Chắc là tôi đã chết trong những giấc ngủ nông, giật mình giữa đêm dài rồi lại ngồi thao thức. Chết trong những làn khói tôi hút không chừng mực, chết ở ngay bờ vực mấp mé của cõi đời. Tôi chỉ là một kẻ ghé đến để dạo chơi, do thời gian gọi mời, và đáng lẽ tôi nên từ chối vì cái tật ham vui mà tôi đồng ý vội. Nên giờ tôi hối hận, muốn quay về chốn ban đầu. Tôi muốn mình trở thành đáy bể sâu, chứa đựng những u sầu tạo nên một vòng xoáy. Chứ tôi không muốn mình đắm chìm đến như vậy. Tôi muốn mình tự dìm chết chính mình mà thôi. Nên là tên chết rồi em ơi. Tôi không còn làn hơi để lạt ngục nữa, vì mỗi ngày tôi chỉ thở ra được một nửa, và nửa kia chỉ sót lại thân tàn lạnh hơi. Gió pha vào mặt, nước mắt cứ lăn xuống từng dòng. Mình đang đứng ở sông, nơi tiếng lòng gào thét, mau, hãy mau mau nhảy xuống. Nước chảy cuồn cuộn, tay chân run bẩy, bám lấy con đường sống cuối cùng. Cơn gió vẫn thôi, cuốn phăng mình bay lên không trung, rồi thả nhẹ xuống, trong làn nước. Mặt ngước, mắt trợn ngược, nước tràn vào phổi ngập đầy cuống họng này. Kìa, xuống mau, hết lượt, mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng ngay. Tôi nghĩ mình sẽ chết chìm trong suy nghĩ những điều thú vị hay bi lụy do chính mình tạo ra, về những câu nói hay khoảng cách rất xa, về mấy thứ bình thường, sao với mình lại là vấn đề lớn. Tôi nghĩ mình lênh đênh trong vô vàn sóng gợn, trong tần số dao động giữa biển người bên ngoài, là do họ cố ý hay do tôi cứ cố tình nghĩ sai, do tôi tự tách mình hay do họ đẩy tôi chìm vực đáy. Những suy nghĩ mỏng manh chất chồng nào che đậy, chúng như những vũng lầy đưa người khác lún sâu. Cuộc trò chuyện bắt đầu cũng được vài ba câu mà quận trị trong đầu đã rối nùi một mẻ. Tự ôm mình một góc và tự chọn cách lẻ, như là một cái kén để bảo vệ chính mình, rút ra khỏi tần số, đóng cửa chọn lặng thinh, rồi suy nghĩ linh tinh về vô vàn điều khác. Chắc là tôi sẽ chết với mớ thay rời rạc, bị xiết trong quận trị, rối điên ở trong đầu. Chắc là tôi sẽ chết bởi những lời chà đạp, bị đầy xuống tận cùng của đầu óc nông sâu. Ta chẳng phải duy nhất trong em sao? Vào lúc em gào thét, ta ở bên cạnh nhiều như thế. Vào lúc em đương cảm thấy tồi tệ, không phải ta ở cạnh ôm chầm lấy em sao? Ta đâu phải kẻ đứng tận trời cao. Em với đôi tay lần ta đã gần nắm, em chỉ cần đưa tay để ta lại gần nắm, chìm sâu vào bệ tình với một mình ta thôi. Ta chỉ cần em đến đội lấy một bờ môi, nụ hôn và đôi lời kể tai ta khẽ nói. Em sẽ ở bên ta không bao giờ chạy khỏi, vòng tay ta đủ lớn để ôm em vào lòng. Nhưng ta chẳng phải kẻ mà em vốn hằng mong, vì giờ em thét gào khi thấy ta nhiều thế, vì giờ em cau có ghét bỏ ta tồi tệ. Giờ em đã mặc kệ, bỏ rơi kẻ này rồi. Ta chẳng phải là kẻ mà em muốn hôn môi, ta vốn chẳng phải là ai trong cuộc đời em cả. Ta là kẻ thối tha khiến em phải tàn tạ, khiến em bị đày đọa trong tuổi xuân rạng người. Ta muốn thấy em khóc, thấy em phải tạ tơi, nụ cười trên khóe môi sẽ không còn rạng rỡ. Ta muốn thấy em đau, ôm ngực đến khó thở. Ta muốn thấy em ở bên cạnh ta lúc này, trả em về như cũ, trả em về lại ngay, trả em của lúc đầu còn ôm ta thật chặt, trả em của ngày xưa còn lấm lem đầy mặt, khi nước mắt là thứ mà em có trong người. Em hãy khóc em ơi, và làm ơn đừng cười, hãy chảy cả máu tươi thay vì lành lặn thế. Em hãy trở về đây, về những ngày tồi tệ, để ta là tiêu cực ôm siết em vào lòng. Em đừng cười như thế khiến ta lại trông mong. Khoảnh khắc em ngã gục tìm về ta lần nữa, bàn tay ta sẵn sàng đưa ra làm chỗ dựa, để em có ngày tháng hạnh phúc ở bên ta.